Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 440, bị đá tiến vào đặc thù không gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy vậy đi, đạo trưởng, tiểu nữ tử xin được cáo lui trước. Tràn Tư Dĩnh trả lời ngược lại dứt khoát, nàng đứng người lên, rất là phức tạp nhìn về phía Tô Nhiên. Phúc Thủy, hy vọng ngươi có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tận tâm giúp ta đi xong thành nhiệm vụ này, mặt khác chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Thắng ngay từ trận đầu, thắng lợi trở về. Tô Nhiên màng xương khó chịu nổi lên một thân. Hắn đối với Hàn Tư Dĩnh này thanh âm nhu hòa rất là không thích ứng, còn không bằng lạnh như băng đối với hắn nói sao. Ngôn chi đã hết, Hàn Tư Dĩnh quay đầu bước đi ra ngoài, không có chút nào lưu luyến, đi rất tiêu sái. Tiểu tử, hiện tại có thể nói cho ta biết viên kia tiến hóa đan thế nào? Kia màu đỏ thắm đại môn vừa mới khép kín, vương đạo người liền vẻ mặt cấp thiết hướng Tô Nhiên hỏi, lúc trước cỗ này nghiêm túc lực đã sớm biến mất không thấy. Bị ta ẩn nấp rồi, dựa theo chỉ thị của ngài, đều tìm được cửu thiên thần thủy lại nói. Tô Nhiên thuận miệng nói, đối với NPC nói hiện thực sự tình, giống như đàn gảy tai châu. Vương đạo người ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhiên, giống như là có thể nhìn thấu nội tâm của hắn tựa như, này ánh mắt để cho Tô Nhiên có chút kinh hãi, mất tự nhiên sửa sang lại hạ huyễn ma áo đen, đem chính mình che lấp cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới dễ chịu một chút. Chờ ngươi may mắn đạt được cửu thiên thần thủy thời điểm ta liền đem. Được rồi, không nói nữa, bị cảnh cáo. Vương đạo người chỉ phía trên, có chút bất đắc dĩ nói đến. Ở trên thần ma đại lục lợi hại nhất không phải là thần chủ cùng ma chủ, mà là này hư vô mờ mịt có mặt khắp nơi trí cao quy tắc làm cho người sinh không nổi lòng phản kháng. Tô Nhiên khẽ giật mình, hắn tiềm thức cảm giác được vương đạo người sẽ phải nói ra khỏi miệng tin tức có thể cùng tiểu hắc triệt để chữa cho tốt di chứng có quan hệ. Thế nhưng là, hệ thống quy tắc tại sao lại liền đều muốn cẩn thận đối đãi? Thượng tiên, ngài có thể bên cạnh nhắc nhở vãn bối một chút bằng không mà nói, vãn bối sẽ khó ăn khó ngủ. Nói xong, Tô Nhiên từ dưới háng móc ra một bó lớn kim tệ, đưa cho vương đạo người, hy vọng hắn có thể tại không vi phạm hệ thống quy tắc điều kiện tiên quyết cho hắn chỉ điểm sai lầm. Không thể, không thể. Đây chính là đối với trí cao quy tắc khiêu khích thật muốn làm như vậy ta cũng liền bị tàn phá. Vương đạo người rất là nghiêm túc đối với Tô Nhiên nói đến, liền hắn đưa tới kim tệ liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Như thế tham tài vương đạo người cũng có thể cưỡng ép kềm chế kim tệ hấp dẫn, có thể thấy hệ thống quy tắc kinh khủng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Được rồi, trở lại chuyện chính, ta cái này đưa ngươi nhiệm vụ kia địa đồ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại nhiệm vụ trong không gian quý trọng sinh mệnh, ở chỗ này tử vong đẳng cấp thành số 0, cùng một người vô pháp tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến. Còn có, nhiệm vụ thất bại, sông cửa ký ức cưỡng chế lao đi, chỉ có nhiệm vụ hoàn thành, sông cửa ký ức mới có thể hoàn chỉnh không sứt mẻ mang ra. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ, này duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ sử dụng vĩnh cửu tiêu thất. Xét thấy vương đạo người cùng Tô Nhiên quan hệ, hắn lúc này mới thoáng đề điểm Tô Nhiên vài câu. Đẳng cấp thành số 0, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, lập tức tức giận nói. Hư mất bị nữ nhân kỳ ám toán, góc truyện audio.com, trách không được cho ta nhiều như vậy bồi thường đều không đau lòng, nguyên lai như thế. Này có cái gì tốt kinh ngạc, không phải là 20 cấp sao? Rất nhanh sử dụng lại luyện ra được, vương đạo người không cho là đúng nói đến, loại này trừng phạt chỉ là hơi nặng, có thể không cần phải khí thành như vậy đi. Tô Nhiên biết, hắn không có khả năng cùng vương đạo người nói mình đã 30 cấp, vạn nhất bị thủ tiêu tiến nhập nhiệm vụ không gian tư cách này có thể thì phiền toái. Thế nhưng là, sau khi thất bại đẳng cấp thành không cấp cho dù có được này trương cao cấp địa đồ Tô Nhiên cũng không dám đi sông. Nói cách khác đem cục đá nhỏ tìm trở về nhiệm vụ thời gian sử dụng thất bại, nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa để cho Tô Nhiên càng thêm ảo não chính là, hắn vô pháp buông tha cho nhiệm vụ này, bởi vì hắn cùng Hàn Tư Dĩnh ký kết có hệ thống chứng thực hợp đồng. Đây thật là chính mình khiêng đá đầu đập phá chân của mình. Bây giờ Tô Nhiên có thể nói là đến một loại tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, nội tâm do dự không tiến. Về phần nhiệm vụ như thế nào hoàn thành cần chính ngươi đi tìm tòi, ai cũng không giúp được ngươi, tiểu tử, nhắc lại ngươi một lần, tại nhiệm vụ trong không gian, nhất định phải quý trọng ngươi sinh mạng của mình. Vương đạo người cũng mặc kệ Tô Nhiên ý nghĩ trong lòng như thế nào phức tạp, tay áo vung lên, một đạo truyền tống khe hở xuất hiện ở Tô Nhiên phía trước, đứng lơ lửng, điểm điểm tinh mang vây quanh chính giữa lốc xoáy chuyển không ngừng. Trong lúc bất chợt một cỗ hấp lực từ lốc xoáy bên trong phát ra, hướng phía Tô Nhiên cắn nuốt. Tô Nhiên theo bản năng ngăn cản này cổ cường đại hấp lực có thể còn chưa kịp giãy giụa, sau lưng một đạo kình phong liền tập kích qua. bành, tại cự lực dưới tác dụng cộng thêm hấp lực lôi kéo, Tô Nhiên giống như là một viên đạn, vèo một tiếng, liền một đầu đâm vào này đạo bên trong lốc xoáy. Mà đang ở Tô Nhiên mất đi thân ảnh, truyền tống khe hở nhất thời hóa thành kia phá toái bọt biển, tiêu tán ở trong không khí. Tiểu tử ngươi, bà mụ mụ thực không giống như là người đàn ông. Vương đạo người thu hồi đại chân, rất là bất mãn nói đến, mà để cho hắn nghi hoặc chính là tiểu tử này bờ mông như thế nào liền chút thịt đều không có, cấn chân đau nhức. Ẩn tàng nhiệm vụ trong không gian, một vầng mặt trời đỏ cao cao treo trên không trung, thiên không bị một tầng sa mỏng hình dáng sương mù cho vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, thái dương nhiệt độ lại vô pháp thẩm thấu đến trên mặt đất, cấp nhân một loại cuối thu dễ chịu cảm giác. Mà lúc này, một đạo hắc ảnh cứ thế xuất hiện, phù phù một tiếng ngã xuống đất, phá vỡ mảnh không gian này yên tĩnh. Bà mẹ nó, đáng giận vương đạo người, một cước này cũng quá dùng sức, xương hông đều thiếu chút cho thích thay đổi hình. Tô Nhiên từ trên mặt đất bò lên, một bên xoa xương hông, biên tức giận nói đến. Quan sát một phen trước mắt nhiệm vụ này không gian, Tô Nhiên sinh lòng vui sướng. Đúng như chính mình sở liệu, huyễn ma áo đen bị thêm vào kỹ năng ẩn nấp phát huy tác dụng, khiến Tô Nhiên rất thuận lợi tiến nhập đến nơi này, hạn chế 20 cấp mới có thể tiến nhập ẩn tàng nhiệm vụ trong không gian. Vạn Lý Trường Trinh đã bước ra bước đầu tiên, còn dư lại, liền nhìn vận mệnh của mình. Góc truyện audio.com. Ngày sau đó, Tô Nhiên bắt đầu triệu hoán nổi lên sùng vật của hắn đại quân, chung quy ở chỗ này tử vong một lần, thế nhưng là đẳng cấp thành số không nghiêm trọng trừng phạt không được phép Tô Nhiên không cẩn thận. Không một chút thời gian, phân thân hắc ám cốt gấu, 5 con vong linh khô lâu bị Tô Nhiên cho gọi về xuất ra. Có thể hắn cảm giác còn chưa đủ, trực tiếp móc ra muôn đời xá lợi, muốn đem thực lực mạnh lực muôn đời đại xà từ bên trong xá lợi triệu hoán mà ra. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại chính mình kêu gọi, muôn đời đại xà giống như là ngủ đông đồng dạng, hoàn toàn không có trả lời. Chẳng lẽ lại là cùng người hoàng phân thân chiến đấu thời điểm, để lại di chứng hay sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên vội vàng đem muôn đời xá lợi cầm đến trước mắt tỉ mỉ quan sát được ngọn nguồn đã sinh cái gì biến cố. Muôn đời xá lợi, đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi thực ở thể nội tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời đại xà bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời đại xà hào cảm độ, đợi đến hào cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hào cảm độ 60, 100, không thể triệu hoán, không phải chứ, hào cảm độ làm sao có thể biến thành 60. Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc suy nghĩ nói, này chẳng lẽ không phải cùng muôn đời đại xà sở bị thương thế có quan hệ? LT Content, GT, cách chương.